Vụ nham tinh chủ chỉ dựa vào kiếm thuật mà đã ghê gớm như vậy. Phi kiêu tiên nhân ỷ vào báo vật đại tội nghiệp trong tay mình xem như khá lợi hại trong đại năng thế giới cảnh. Tháp mảnh này giỏi nhất là phòng thủ. Còn bây giờ bốn phía có 1000 tổ thần hỗ trợ chia sẻ ngăn cản, nhưng phi kiêu tiên nhân chỉ có thể cố thủ phạm vi hơn 10 trượng. Nếu không có 1000 tổ thần é rằng trong 1-2 chiêu là lão đã chết tươi. Vụ nham tinh chủ truyền âm sốt ruột nói. Nhị thúc, 1000 tổ thần quá vướng víu. Vụ nham tinh chủ dùng 7 tiểu thiên tổ thần trận ức chế trận pháp cấm chế của Hắc Liên Đế Đô, giờ gã đụng phải 1 tiểu thiên tổ thần trận dây dưa mình. Hắc vụ thần thế giới cũng đã dốc hết sức rồi. Bọn họ rất khó chơi, ta không phá mở được. Nhưng thực lực của Hắc vụ thần thế giới yếu hơn vụ nham tinh chủ một chút, ngang ngửa phi kiêu tiên nhân. Vụ nham tinh chủ sốt ruột nói. Có tiểu thiên tổ thần trận thì khó giết phi kiêu tiên nhân. Hắc vụ thần thế giới nóng này. Tiểu thiên tổ thần trận này. Hắc vụ thần thế giới biến cao vạn dặm dốc sức công kích bốn phương tám hướng. Nhưng ngàn tổ thần như gia châu bám chặt. Vụ nham tinh chủ chú ý thấy Kỷ Ninh từ xa lao tới. Hạ Kỷ Ninh, Bắc Minh kiếm tiên Kỷ Ninh, đây là thân phận thật của hắn. Hắc vụ thần thế giới, vụ nham tinh chủ đều biết. Vụ nham tinh chủ ra lệnh. Kỷ Ninh, mau đi giúp Hắc vụ thần thế giới, cố gắng ngăn cản tiểu thiên tổ thần trận. Kỷ Ninh bay hướng Hắc vụ thần thế giới ngay. Tuân lệnh tinh chủ. Vụ nham tinh chủ thầm thở dài. Ai, hắn đến thì sao chứ, dù có trận pháp gia cố. Hắn làm hạch tâm trận pháp chỉ sánh ngang thần thế giới bình thường, e rằng yếu hơn nhị thúc một chút. Dù hắn đi giúp nhị thúc cũng khó hoàn toàn ngăn cản tiểu thiên tổ thần trận. Kỷ Ninh cầm thần kiếm tử quang quỳnh, mắt lạnh băng. Lực lượng xương khói trong không gian hoa xanh giữa trán hắn rót vào toàn thân. Kỷ Ninh đến Đại Mạc vực là vì giết tâm thần tướng. Giờ phút này tâm thần tướng ngay trước mắt hắn giết lực lượng xương khói hoa xanh ra cố lực lượng thế giới tiểu thiên tổ thần trận ra cố vĩnh hằng thần binh. Thần kiếm tử quang quỳnh. Sát kiếm thức mãng hoang kỳ, tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong, chương 892. Kỷ Ninh giơ cao thần kiếm tựa như bàn cổ khai thiên địa. Giờ phút này Kỷ Ninh dùng thiên băng thức trong minh nguyệt kiếm thuật thi triển ra sát kiếm thức. Vô danh kiếm thuật dù là tâm kiếm thức hay sát kiếm thức đều đại biểu cảnh giới kiếm đạo. Minh nguyệt kiếm thuật của Kỷ Ninh hoàn toàn có thể thi triển ra những cảnh giới này. Tiểu thiên tổ thần trận bị công kích đầu tiên là thời không xung quanh gánh vác 99%, sau đó mới chia cho ngàn tổ thần. Nên Kỷ Ninh trực tiếp sử dụng thiên băng thức hung mãnh nhất, bá đạo nhất. Ông ông ông ông ông, căn nguyên thần kiếm trong vĩnh hằng thần binh bị Kỷ Ninh dẫn động một chút lực lượng tụ tập trên bề mặt thần kiếm. Thần kiếm to lớn chém thẳng vào tâm thần tướng mà Kỷ Ninh hận nhất. Tâm thần tướng nhìn thần kiếm đáng sợ kia, dù lòng kinh hoàng nhưng lão biết nếu không có trận pháp gia cố chắc chắn lão không địch lại. Giờ có trận pháp thì sợ khỉ gì? Ha ha ha, vô dụng, ta bây giờ là một thành viên của tiểu thiên tổ thần trận, ngươi lợi hại đến mấy cũng vô ích. Bùm, thần kiếm màu đỏ chém mạnh vào người tâm thần tướng. Ông ông ông ông ông, xung lực bị thời không, ngàn tổ thần cùng chia sẻ. Thần thể các tổ thần run rẩy, động tác ngừng lại. Hắc vụ thần thế giới thấy thế vừa kinh vừa mừng. A, muốn ngàn tổ thần tạm dừng cần lực công kích lên đến đẳng cấp siêu cao, Hắc vụ thần thế giới thi triển tuyệt chiêu sát chiêu thật sự cũng chỉ được uy năng đến thế. Vụ nham tinh chủ luôn quan sát xung quanh rất là vui mừng. Dì trái tim phi kiêu tiên nhân như bị đóng băng, mắt tràn đầy kinh giận. Không thể nào, hắn là tổ thần, không thể làm được điều này. Hắc vụ thần thế giới truyền âm. Ha ha ha, giỏi giỏi giỏi, Bắc Minh, không ngờ ngươi có trận pháp gia cố thực lực mạnh không thua ta chút nào. Ngươi và ta cùng xông lên đi, cùng tấn công khiến ngàn tổ thần không thể giúp phi kiêu tiên nhân. Kỷ Ninh đáp. Gió Kỳ Ninh biết tuy có lực lượng xương khói trận pháp gia cố, hắn mạnh hơn Hắc Vũ thần thế giới một bậc, lại có vĩnh hằng thần binh. Nhưng mà, Kỳ Ninh thiếu cảnh giới kiếm thuật của hắn mới chỉ sát kiếm thức. Cảnh giới kiếm thuật của Hắc Vũ thần thế giới cao hơn rất nhiều, thực lực hai người thật ra là ngang ngửa nhau. Quan trọng nhất là vĩnh hằng thần binh nằm trong tay Kỳ Ninh không phát huy ra uy năng thật sự. Vĩnh hằng thần binh quý giá nhất là căn nguyên thần kiếm. Uy năng trong căn nguyên thần kiếm mới thật sự đáng sợ, nếu Kỳ Ninh dẫn ra 30-40% uy năng thì một nhát kiếm có thể chém ra nguyên tiểu thiên tổ thần trận. Nhưng điều đó quá khó khăn, Kỳ Ninh phải đến cảnh giới kiếm thuật như Bắc Hưu thần thế giới trước kia mới làm được. Thật ra vậy là đã rất lợi hại rồi. Hắc Vũ thần thế giới không phải thế giới cảnh bình thường. Thần thế giới và hỗn độn tiên nhân so với thông thường thần thế giới sẽ mạnh hơn chút, vì thần thế giới thường kiêm tu thần ma luyện khí. Hắc Vũ thần thế giới là cao thủ kiếm đạo an hiểu công giết, Kỳ Ninh ngang ngửa với gã được đã rất giỏi. Giết Hắc Vũ thần thế giới và Kỳ Ninh lại thi triển sát chiêu của mình. Hắc Vũ thần thế giới bây giờ khác với lúc luận bàn của Kỷ Ninh, mọc ra 6 cánh tay huê 6 thanh thần kiếm, 6 luồng kiếm quang như bánh xe chợt liên tục chém kiếm. Kỷ Ninh thì cầm thần kiếm tử quang quỳnh thi triển thiên băng thức trực tiếp chém xuống. Hai cao thủ kiếm đạo cùng điên cuồng tấn công, khiến ngàn tổ thần thể run rẩy tạm dừng. Mặc dù mỗi tổ thần chia sẻ gánh nặng rất nhỏ nhưng bọn họ và đại năng thế giới cảnh chênh lệch quá lớn. Kỷ Ninh, Hắc Vũ thần thế giới liên hợp có uy năng khiến đám tổ thần cực kỳ khó chịu, hoàn toàn bị áp chế. Kỷ Ninh thầm cảm khái. Tiểu thiên tổ thần trận thật lợi hại, ta và Hắc Vũ thần thế giới liên hợp nhưng chỉ vẹn áp chế nó. Kỷ Ninh và Hắc Vũ thần thế giới hợp sức áp chế tiểu thiên tổ thần trận khiến ngàn tổ thần không cách nào bảo vệ Phi Kiêu tiên nhân. Phi Kiêu tiên nhân kinh hoàng xoay người hóa thành luồng sáng đen chạy trốn. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Ngươi trốn được sao? Khuôn mặt tuấn tú của Vũ Nham tinh chủ hơi dữ tợn, điên cuồng. Phi Kiêu, ta chờ ngày này đã rất lâu rồi. Toàn thân Vũ Nham tinh chủ tỏa ánh sáng, ánh sao bao phủ Phi Kiêu tiên nhân làm lão như lún trong vũng bùn, tốc độ bay chậm nhiều. Phi Kiêu tiên nhân sớm biết mình cách biệt rất lớn với Vũ Nham tinh chủ. Không tha mạng, Vũ Nham tinh chủ liên tục đâm 6 luồng kiếm quang. Chết đi! Phi Kiêu tiên nhân hoảng hốt điều khiển tháp mảnh triệu ra 2 món đạo chi thần binh khác nhưng uy năng không bằng cái tháp. Đinh đinh, miễn cưỡng đỡ được 2 nhát kiếm. Phập nhát kiếm thứ 3 đâm vào giữa trán Phi Kiêu tiên nhân, kiếm ý đáng sợ truyền vào kim đan thế giới hỗn độn trong người lão. Kim đan thế giới hỗn độn tán loạn, một gốc đạo thụ trong người lão tan vỡ. Mắt Phi Kiêu tiên nhân tràn đầy không cam lòng, hơi thở sự sống nhanh chóng xói mòn. Không, Vũ Nham tinh chủ rút kiếm ra, lặng im nhìn xác chết Phi Kiêu tiên nhân trước mắt mình. Hắc Vũ thần thế giới Kỷ Ninh vui vẻ reo lên. Hay, Vũ Nham tinh chủ nhìn xác Phi Kiêu tiên nhân cảm xúc trong lòng cực kỳ phức tạp, thì thào. Nghi tỷ, ta rốt cuộc giết Phi Kiêu. Cái gì? Phi Kiêu đã chết? Phi Kiêu chết rồi. 4 đại năng thế giới cảnh phe Hắc Liên Đế Quốc cảm ứng hơi thở sự sống cường đại tan biến trên chiến trường. Trong chiến trường chỉ có 15 vị thế giới cảnh, hơi thở của thế giới cảnh và tổ thần tổ tiên khác nhau rất lớn. Đột nhiên một hơi thở tan biến làm phe Hắc Liên Đế Đô kinh hoàng. Bên ta chết một đại năng thế giới cảnh, vậy là Vũ Nham tinh chủ. Hắc Vũ thần thế giới có thể đi đối phó thế giới cảnh khác. Tình thế càng lúc càng khó khăn. Một giọng nói vang lên trong đầu 4 đại năng thế giới cảnh khác. Đừng hoảng. 4 đại năng thế giới cảnh sốt ruột hỏi. Hắc Liên, bây giờ chúng ta nên làm gì? Dưới chân Hắc Liên thần đế là hoa sen màu đen xoay tròn, 1000 tổ thần hộ vệ bên cạnh. Tư tiên nhân, thiên thưởng tiên nhân, kim vân thần thế giới liên hợp lại vẫn khó lay động.

hai người nghe theo ta, ba chúng ta hợp tác có thể chống đỡ một đoạn thời gian, tinh chủ sắp đến ngay rồi. Khi đó chúng ta hợp tác với nhóm tinh chủ thì không sợ Hắc Liên thần đế nữa. Ừ, thiên thưởng tiên nhân Kim Vân thần thế giới hết sức tin phục hư tiên nhân, trước kia đã thấy lão có thực lực khó dò nhưng không rõ mạnh đến mức nào. Bây giờ vô số hoa sen đen làm thiên thưởng tiên nhân Kim Vân thần thế giới sợ hãi vậy mà bị ngăn chặn. Hắc Liên thần đế bật cười. Ha ha ha, hãy thử thức thứ hai Hắc Liên cấm thuật của ta xem, thức này tên là Liên Hoa Ngục. Thanh âm quanh quẩn giữa hư không, vang bên tai ba người hư tiên nhân. Rào rào rào rào, trên bầu trời bỗng nhiên giáng xuống từng đóa sen đen, vô số hoa sen đen rơi xuống sinh ra chút cộng minh với các hoa sen đen bị trấn áp bên dưới. Hư tiên nhân biến sắc mặt cầu cứu. Tinh chủ hãy đến nhanh, hư tiên nhân đồng ý niệm, vải vóc trấn áp bên dưới, ngăn luôn bên trên, ngăn cản bốn phương tám hướng. Vụ nham tinh chủ biết thời gian gấp gáp nên gã liên tục đâm hai nhát kiếm với tốc độ nhanh nhất, làm sáu tổ thần yếu nhất tiểu thiên tổ thần trận bị chấn chết. Vụ nham tinh chủ phá mở tiểu thiên tổ thần trận sau đó vung tay lên. Đi, nhị thúc Kỷ Ninh, chúng ta mau qua đó. Giữa hư không xuất hiện từng luồng kiếm quang, mấy chục kiếm quang chém hướng một vài tổ thần ở gần nhất. Hắc vụ thần thế giới đáp. Được. Kỷ Ninh không theo ngay mà dùng tốc độ nhanh nhất truy sát tâm thần tướng hoảng hốt chạy trốn. Tinh chủ, ta giết tâm thần tướng rồi. Qua đó ngay, vụ nham tinh chủ liếc Kỷ Ninh một cái, lúc trước hắn tham gia vào vụ nham quân có nói mục tiêu là vì giết tâm thần tướng. Được rồi, nhanh chóng giải quyết tâm thần tướng sau đó hội hợp với chúng ta liền. Giờ Kỷ Ninh cũng là sức chiến đấu quan trọng nhất. Như sáu vị hạch tâm trận pháp đã ngang ngửa thần thế giới bình thường. Kỷ Ninh thì sánh bằng cao thủ kiếm đạo hắc vụ thần thế giới, xem như cao thủ trong thần thế giới. Kỷ Ninh tuân mệnh. Rõ vèo, tốc độ của Kỷ Ninh đã vượt cực hạn thiên đạo, điên cuồng truy sát tâm thần tướng. Tâm thần tướng hoảng hốt chạy trốn. Sao có thể như vậy, không thể nào, nhưng dưới ánh sáng sao của vụ nham tinh khiến tốc độ tâm thần tướng chậm gì, Kỷ Ninh đã đuổi kịp. Tâm thần tướng bắt đầu van xin. Kỷ Ninh tha mạng, trước đó vụ nham tinh chủ tàn sát một phen giết nhiều tổ thần, nguyên tiểu thiên tổ thần trận tan vỡ, thực lực của tâm thần tướng bị giảm đi. Tâm thần tướng vội vàng truyền âm. Lúc trước ta có đưa tặng một quyển tâm điển cho ngươi, lúc ở tam giới lão ngụy trang thân phận nguyên lão nhân, lão đã ngụy trang rất tốt, nâng đỡ hậu bối, liều mạng vì bằng hữu tốt. Tóm lại tâm thần tướng hoàn toàn xem mình như nguyên lão nhân, bởi vậy năm rồng tháng dài trận doanh của nữ hoa không hề phát hiện sơ hở của lão. Bồ đề lão tổ và nguyên lão nhân còn chơi rất thân. Tâm thần tướng tùy tay ban một quyển tâm điển cho Kỷ Ninh chỉ là pháp môn sử dụng tâm lực thô sở, vì lão thói quen ngụy trang thành người tốt. Chết đi, Kỷ Ninh đã giết đến nơi, mắt tràn đầy sát ý. Tâm thần tướng nóng nảy truyền âm uy hiếp. Ta đã đưa tin tức tam giới cho một nô bộc của ta, hễ ta chết, nô lệ bị lời thề bản mệnh trói buộc sẽ truyền ra tin tam giới. Sẽ có một số mạo hiểm giả trong Đại Mạc Vực đi tam giới. Khi đó mạo hiểm giả Đại Mạc Vực liên tục kéo đến là tam giới các ngươi tiêu đời. Phật kiếm quang lóe sáng, dù tâm thần tướng mặc giáp y nhưng chỉ miễn cưỡng đến đẳng cấp hỗn độn pháp bảo, không ngăn nổi một kiếm dốc hết sức của Kỷ Ninh. Tâm thần tướng bị chém ngang eo, trong thần kiếm tử quang quỳnh mang theo uy năng đáng sợ càn quét trong người lão. Nghiền nát tất cả thần lực chân linh. Khi Kỷ Ninh còn ở tam giới chém một kiếm hết sức mạnh có thể đâm xuyên tiên thiên linh bảo cực phẩm. Giờ có lực lượng xương khói hoa xanh, lực lượng thế giới gia cố, lại cầm vĩnh hằng thần binh hoàn mỹ, cảnh giới kiếm thuật càng cao, một đường kiếm của Kỷ Ninh dư sức phá hủy hỗn độn kỳ bảo bình thường. Nếu tâm thần tướng mặc giáp y hỗn độn cực phẩm thì Kỷ Ninh không chặt đứt được, nhưng xung lực từ kiếm sẽ chấn lão thành bột phấn.

Bảy đại trận dù sao không phải chỉnh thể, với thực lực của Hắc Liên Thần Đế có thể dễ dàng phá hết Tiểu Thiên Tổ Thần Trận. Kỷ Ninh cau mày. Không có cách nào. Thần kiếm Tử Quang Quỳnh là báu vật quan trọng nhất của Kỷ Ninh, trên đường tu hành báu vật này rất quan trọng, hắn không nỡ lấy ra cho mượn. Vì nếu cho mượn thần kiếm Tử Quang Quỳnh khó bảo đảm Vũ Nham Tinh chủ không thèm muốn. Làm thủ lĩnh mạch Vũ Nham Tinh, Vũ Nham Tinh chủ lập lời thề bản mệnh khá thoải mái, thủ lĩnh có quyền lực rất lớn, có quyền trừng phạt thuộc hạ dưới tay. Nên Vũ Nham Tinh chủ có cách tránh đi vài quy tắc lời thề bản mệnh để xử chết Kỷ Ninh. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Khiến Vũ Nham Tinh chủ lập lời thề bản mệnh khác, ta đặt ra lời thề, sau đó âm thầm cho hắn mượn thần kiếm. Đây là đường sống duy nhất. Nhưng có một rắc rối là Kiếm Linh. Kỷ Ninh lập tức câu thông với Kiếm Linh trong thần kiếm Tử Quang Quỳnh. Kiếm Linh đáp lại. Chủ nhân, Kỷ Ninh dò hỏi, nếu ta để Vũ Nham Tinh chủ luyện hóa thần kiếm Tử Quang Quỳnh thì mất bao lâu? Kỷ Ninh hiểu biết rất ít về Vĩnh Hằng Thần Binh, chỉ được vài điều vụn vặt. Nhưng Kỷ Ninh có nghe nói luyện hóa Vĩnh Hằng Thần Binh cực kỳ khó khăn. Kiếm Linh đáp, năm xưa lão chủ nhân nói y, vương o y, ta là luyện hóa Vĩnh Hằng Thần Binh cực kỳ khó khăn. Bình thường dưới thế giới cảnh không thể luyện hóa, trong Thiên Thương Cung có một môn tâm thấm chi pháp mới giúp chủ nhân hao phí mấy trăm năm luyện hóa thành công. Vũ Nham Tinh chủ là thần thế giới, có thể luyện hóa, nhưng căn nguyên thần kiếm của Vĩnh Hằng Thần Binh là các đại năng cổ xưa luyện chế thần binh này niêm phong một phần căn nguyên mình ngộ ra vào trong đó, nên muốn luyện hóa phải được căn nguyên thần kiếm công nhận. Kỷ Ninh gật đầu. Luyện chế hỗn độn pháp bảo đạo chi thần binh rất đơn giản vì chúng nó không có căn nguyên, chỉ có chút thần văn. Kiếm Linh nói, thế giới cảnh ngắn thì 3-5 ngày, lâu thì mãi mãi không thể luyện hóa. Kỷ Ninh giật mình lặp lại, mãi mãi không thể luyện hóa. Kiếm Linh đáp, đúng, căn nguyên thần kiếm cũng có tính tình, nó sẽ bản năng tìm chủ nhân thích hợp với nó. Nếu nó hoàn toàn ngăn chặn thì không cách nào luyện hóa. Nhưng chủ nhân và Vũ Nham Tinh chủ đều có thiên phú kiếm đạo, chắc luyện hóa được. Vũ Nham Tinh chủ sẽ mau chút, phỏng chừng vài ngày là luyện hóa thành công. Kỷ Ninh sốt ruột. Mấy ngày quá chậm, hắc vụ thần thế giới đang điên cuồng bùng bổ, phỏng chừng cỡ một tách trà là hết sức. Mấy ngày sau được Hắc Liên Thần Đế rất là nhàn nhã nói. Ta chờ xem ngươi cố chống đến lúc nào. Hắc Liên Thần Đế cầm loan đao lóng lánh to lớn nhiều lần đánh với Hắc Vũ Thần Thế Giới. Người Hắc Vũ Thần Thế Giới như nham thạch tỏa ánh sáng trắng, đang trong giai đoạn điên cuồng bùng nổ. Hắc Vũ Thần Thế Giới thầm sốt ruột. Làm sao đây, phải làm sao? Hắc Vũ Thần Thế Giới đang ngăn cản Hắc Liên Thần Đế, nhưng Hắc Liên Thần Đế cũng rất giỏi luyện khí lưu. Vô số hoa sen đen trong thế giới hỗn độn thi nhau bay hướng tu hành giả mạch Vũ Nham Tinh, làm đám người Kỷ Ninh, Vũ Nham Tinh chủ không chạy trốn được. Ô vách màng thế giới hỗn độn chợt rách một cái khe, có lão già lôi thôi mặc áo rách dưới đi chân đất đứng trong khe hở, tò mò nhìn vào trong. Lão nhân áo rách dưới mặt mày hớn hở. Nhiều hoa sen đen quá, một Vĩnh Hằng Thần Binh thú vị, thú vị. Lão nhân mặc áo rách mắt xuyên thấu hư không nhìn trận địa chiến. Chưa đến muộn, vì tiểu huynh đệ của ta chưa bị giết. Đi nhìn xem. Lão nhân nhàn nhã đi giữa hư không, nơi đi qua tuy thân thể lão đụng vào vài hoa sen đen nhưng cơ thể lão như ảo ảnh, đống hoa sen đen xuyên qua người lão không chút ảnh hưởng. Thoạt trông lão nhân ung dung đi bộ nhưng mỗi bước vượt trăm vạn dặm. Chiến đấu còn tiếp tục. Đám Kỷ Ninh, Vũ Nham Tinh chủ, Tư Tiên Nhân bị vô số hoa sen đen bao vây không lao ra ngoài được. Tư Tiên Nhân khẽ thở dài. Không ngờ cuối cùng chết tại đây. Ta chết thì thôi, chỉ tiếc đám đệ tử của ta. Một số đệ tử đang trong vụ nham tinh, nhưng nếu bọn họ chết trận thì vụ nham tinh sẽ rơi vào tay Hắc Liên Thần Đế, sinh linh trên vụ nham tinh không một ai trốn thoát. T-A-I-A-O, Hắc Liên Thần Đế mạnh dữ vậy. Chúng ta xui quá, im lặng lâu vậy mới đi ra tranh tài một trận đã đụng phải tồn tại đáng sợ đến thế. Đúng rồi, cảnh giới cao, bí pháp cấm thuật lợi hại, còn có vĩnh hằng thần binh. Hồi ta xông xáo bên ngoài mạo hiểm hiếm khi gặp tồn tại như vậy. Đám đại năng thế giới cảnh thở ngắn than dài. Bọn họ không cam lòng, nhưng cũng hiểu tình thế hiện nay sự sơ, o, gơ, sơ, nơ chết bị quyết định bởi Hắc Liên Thần Đế. Vụ nham tinh chủ nhìn xuống dưới hắc vụ thần thế giới còn đang liều mạng, mắt ướt nước. Nhị thúc, bỏ đi nhị thú, bỏ đi, chúng ta thua. Vụ nham hủy diệt thiên đệ tứ trọng có uy năng mạnh đáng sợ nhưng tiêu hao thần lực càng kinh người, không lâu nữa hắc vụ thần thế giới sẽ hao hết thần lực. Hắc Liên Thần Đế hời hợt nói. Ha ha ha, hắc vụ, ta rất phục ngươi. Vì biểu thị sự tôn trọng, sau khi ngươi chết ta sẽ khiến đám thần thế giới, hỗn độn tiên nhân chôn cùng. Chờ các ngươi chết hết ta sẽ tìm cách lấy thần thông pháp môn của các ngươi trong vụ nham tinh. Hắc vụ thần thế giới rít gào. Ngươi sẽ không có được mắt hắc vụ thần thế giới có điên cuồng và đau khổ. Hắc vụ thần thế giới không sợ chết, chỉ sợ mình chết rồi không thể bảo vệ mạng sống vụ nham tinh chủ. Hắc Liên Thần Đế ung dung nói. Có được thì mừng, không có cũng chẳng sao. Hắc vụ. Liều mạng như vậy thần lực của ngươi chống đỡ đến lúc nào? Hắc Liên Thần Đế đang trong ưu thế tuyệt đối, là phe công kích. Đánh đến cuối cùng tất cả đều chết thôi. Mắt Hắc Vũ Thần Thế Giới tràn đầy không cam lòng. Hắc Vũ Thần Thế Giới đang liều mạng, vì không nỡ, không cam lòng. Ầm ầm ầm ầm ầm, đột nhiên thiên địa vang tiếng nổ ầm ầm. Từng lôi điện như rắn uốn lượn từ trên trời giáng xuống. Dương mắt nhìn tựa như bầu trời treo ức vạn sợi xích dài. Ức vạn lôi điện tùy ý giáng xuống, vô số hoa sen đen tan biến. Bề mặt hoa sen không bị lôi điện đánh trúng cũng có điện xà uốn lượn tan vỡ. Trong khoảnh khắc vô số hoa sen đen không chỗ không ở đều tan biến, dưới đất, núi cao, trong biển, thần văn to lớn ở các nơi đứt đoạn. Cái này, sao có thể như vậy?